Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, chương 590, Ma Bư Béo xuất thế. Babidi âm thầm cầu khẩn ma nhân sống lại muốn nhanh một chút. Mắt thấy phong ấn đã triệt để giải trừ, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mà đợi Ma Bư xuất thế. Lúc này, phi thuyền một trận rung động, trần nhà phá một cái động lớn. Valos cùng thần Kaio đám người từ cái động khẩu chậm lại. Vừa lúc thấy Babidi đem đứng ở Ma Bư trong trứng cuồng nhiệt gọi. Cự đản chu vi một vòng cắt đá hình thái lỗ nhỏ không ngừng phun trào ra ngoài hơi nước. Không xong, Ma Bư đang giải trừ phong ấn. Thần Kaio chứng kiến tình cảnh bên trong phía sau kinh thanh kêu to. Ma Bư mặc dù sắp xuất thế rồi, bất kể là thần Kaio vẫn là những người khác đều giống nhau. Lúc này muốn đi ngăn cản đã không còn kịp rồi. Cũng chỉ có thể chăm chú nhìn nó hoàn toàn mở ra phong ấn. Sắc trời bên ngoài trời u ám, tựa như mãnh liệt mưa xối xả sắp xảy ra giống nhau. Từng đạo quỷ dị thiểm điện bổ về phía đại địa. Một loại kinh khủng tà ác khí tức đem phương viên mấy vạn dặm đều hoàn toàn bao phủ. Hắc ám kinh người. Valos cùng thần Kaio đám người nhìn soi mói. Phong ấn đó giống như là khiêu động trái tim. Cái kia đung đưa châm tại mãnh liệt rung động. Mặt đất theo xé rách ra từng cái vết rạn. Đến từ ma nhân cảm giác áp bách để lòng của mọi người đầu mông thượng một tầng ra. Ha ha ha ha. Nhanh lên một chút hiện thân. Ma Bư, Babidi cười lớn. Ánh mắt đắc ý di chuyển hiện tại trên mặt. Hắn gọi ma nhân tên. Kamezoko, tuy là biết rõ đã không cách nào đi ngăn cản, nhưng Son Gohan vẫn là tiến lên hai bước, hai cánh tay chống một cái, một đạo huyễn lệ sáng ngời khí công ba trực kích đi qua. Vừa lúc đánh vào Ma Bư cự đản bên trên, ầm ầm nổ, cự đản bị bắn đi ra, toàn bộ vũ trụ phi thuyền theo phát sinh kịch liệt bạo tạc. Quá nóng này, thần Kaio quát to một tiếng. Vội vàng dùng khí bảo vệ thân thể cực nhanh lao ra phi thuyền. Ùng ùng, đại địa hở ra to lớn một vòng. Một thanh âm vang lên triệt chân trời bạo tác. Yên cát che giấu ánh mắt. Phân tán bùn cát trong nổ tung bị năng lượng kinh khủng cháy hừng hực. Kèm theo mấy hoàn dầu có chất cảm sóng xung kích. Bạo ngược năng lượng xen lẫn đinh tai nhức óc tiếng oanh minh tịch quyển lái đi. Hỗn loạn có thể rio ai hơi thở xuống tới. Bầu trời lần nữa khôi phục tĩnh mịch, trong không khí lại mang theo nhàn nhạt mùi khói thuốc súng. Cách đó không xa, hai bên hình cầu vỏ trứng vùi lấp ở bùn cát dưới. Bên trong rỗng tuếch, trống không, nhìn trống rỗng cự đàn, sở có người trong lòng dâng lên vẻ nghi hoặc. Lẽ nào bởi vì lâu dài phong ấn, Ma Bư đã khô kiệt, thần Kaio cau mày. Một lần uy hiếp toàn bộ vũ trụ Ma Bư thực sự lại bởi vì phong ấn thời gian quá dài mà chết đi sao? Hơn nữa, vừa rồi cái kia bỗng nhiên xuất hiện khổng lồ khí tức tà ác. Để thần Kaio không cách nào tiêu tan. Hắn không tin, cũng vô pháp nhận đồng cái này quan niệm. Thần Kaio nhìn chăm chú một cái chu vi, lại không thấy Babidi tung tích. Không khỏi mở miệng hỏi, Babidi tên kia đâu? Không có ai đi trả lời thần Kaio lời nói. Lúc này tất cả mọi người mắt nhìn không chớp đỉnh đầu. Đã thấy một mảnh đen thùi lùi mây đen quanh quẩn trên không trung. Từ từ ngưng tụ, rốt cuộc thành cái hình người bộ dạng. Đây là, thần Kaio đột nhiên biến sắc. Thật là mạnh khí. Goku ngẩng đầu, vẻ mặt chấn động. Này cổ khí đã vượt qua Super Saiyan. Kadik cầm chặt nắm tay. Trong mắt lóe ra kinh hãi, một hồi lạnh lùng gió thổi qua mọi người gương mặt, mọi người có chút hết ý nhìn cái kia được xưng có thể phá hủy vũ trụ Ma Bư từ từ thành hình. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến thành hình sau Ma Bư là hình tượng này. Màu hồng da thịt, vóc người mập mạp, Jellison gương mặt, một đôi lim dim con mắt, đỉnh đầu có một cùng loại xúc giác bộ vị, tuy là tản mát ra càng khí tức cường đại. Thế nhưng tướng mạo có chút tức cười hắn lại làm cho một loại người hiền lành ảo giác. Thần Kaio hoảng sợ nhìn cái này da thịt phấn sắc bàn tử. Trong đầu hiện lên trước đây chính là người này giết chết bốn vị khác giới vương. Hắn không cách nào đem tờ này khủng bố mặt cùng khí tức quên mất. Có chút kinh hoàng kêu lên. Mọi người cẩn thận, hắn chính là Ma Bư. Mọi người kinh ngạc nhìn chậm rãi rơi xuống từ trên không Ma Bư. Nguyên bản cho rằng ma nhân nhất định sẽ là phi thường đáng sợ dáng dấp. Cho nên trong đầu ma nhân hình tượng không cách nào cùng trước mắt cái này thoạt nhìn vô cùng buồn. Cười bàn tử liên tưởng đến nhau đi. Bị mọi người cho rằng tiêu điểm bu rơi xuống đất về sau. Do dự nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó ở mọi người đưa mắt nhìn dưới ánh mắt. Cư nhiên phi thường tức cười bật bật nhảy nhảy đứng lên. Dường như một cái không có lớn lên tiểu hài tử. Chính mình tại chơi đùa một dạng. Hắn càng đúng như vậy. Mọi người càng không cảm giác bu đến tột cùng có hay không thần Kaio nói kinh khủng như vậy. Thấy thế nào đều không thể tin tưởng cái này cái bàn tử. Lại là một phi thường lợi hại chủ nhân. Bất quá, tuy là như vậy, nhưng mọi người vẫn là phòng bị nhìn bu. Cũng chỉ có Valos biết, trước mắt Ma Bư béo chỉ là một tiểu hài tử tâm tính ma nhân. Mặc dù có chút đề phòng nhưng ít nhất so với tất cả mọi người dễ dàng một chút. Valos nhìn chằm chằm Ma Bư béo nhìn một hồi, dò xét tính mở miệng nói. Ma Bư, nếu không phải ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Vóc người béo phệ Ma Bư béo đĩnh mập đô đô bụng bự. Trên người lỗ nhỏ không ngừng hướng ra phía ngoài phun hơi nước. Đột nhiên, Ma Bư béo hướng về phía Valos làm một cái mặt quỷ. Nhếch miệng cười nói, ta mới không cùng ngươi đánh. Ta đói muốn ăn cái gì? Đây là ta trong ấn tượng Ma Bư sao? Nghe nói Ma Bư béo lời nói. Thần Kaio suýt nữa ngã rơi. Từ Ma Bư sau khi xuất hiện hắn liền vẻ mặt ngưng trọng. Không ngờ tới thế mà lại nói ra lời này đi ra. Vừa định trầm tĩnh lại thần Kaio. Não hải bỗng nhiên kinh hiện ra mặt khác mấy vị thần Kaio chết đi hình ảnh. Trong lòng cảm thấy rùng cả mình. Vội vã hô. Ma Bư là một dị thường tên tà ác. Mọi người ngàn vạn lần không nên bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn mê hoặc. Ma Bư béo tâm tính bất định. Nguyên tắc bên trong thậm chí ngay cả chính mình chủ nhân Babidi đều giết chết. Hắn nhất khí chính là có người mắng hắn hoặc là nói xấu hắn. Thần Kaio lời nói hiển nhiên chọc giận hắn. Nhất thời gân xanh bắt đầu khởi động. Nổi trận lôi đình. Toàn thân lỗ nhỏ ô ô phun ra lửa nóng hơi nước. Một tấm hàm hậu gương mặt của lập tức âm trầm xuống. Hai con mắt dựng thẳng thành hình trăng lưỡi liềm nhìn chằm chằm thần Kaio. Hoa ngôn xảo ngữ là có ý gì? Ma Bư khóe miệng rung động. Trong tay nắm thật chặt nắm tay. Trên đầu lỗ nhỏ chợt phun ra một đại cổ hơi nước a. Tức chết ta rồi. Ta muốn đem các ngươi toàn bộ đều biến thành sô-cô-la ăn tươi. Ngoặc kép chấm chấm. Vé tháng. Khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.